Chương 472, đặc địa vì ngươi chuẩn bị, 4. Nhưng mà, nàng tất cả khí lực bị rút sạch, thậm chí cả ngón tay cũng vô pháp động đậy, càng đừng đề cập đồng quy vu tận cùng hắn. Có lẽ lúc này, đối với nàng mà nói, liền liên lập tức chết đi, đều là một loại xa xỉ. Đây hết thể đều để ảnh mị không thể thừa nhận kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống. Huyền tịch thấy được nàng nước mắt, lại ngược lại càng thêm vui vẻ. Lúc trước ta nằm mơ thời điểm, liền khát vọng vĩ đại ảnh mị đại nhân chảy nước mắt khẩn cầu tại ta bộ dáng. Lúc trước ta hận Hàn Dạ loại bỏ ta tiên cốt, đem ta trục xuất tu tiên đại lục. Hiện tại, ta ngược lại muốn cảm tạ hắn. Ha ha ha, đột nhiên, huyền tịch tiếng cười, đột nhiên im bặt mà dừng. Bên tai của hắn truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, chấn hắn một trận đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, toàn bộ tầng hầm đều kịch liệt lay động, bụi bặm đá vụn đổ rào rào từ bên trên rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Huyền tịch đống nhiên đứng lên, né tránh kia kém chút liền muốn đập trúng hắn cục đá vụn. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn hô nhân lúc tiến vào, liền cảm giác trước mắt đột nhiên quang ảnh một cái chớp động. Sau đó một cỗ đại lực từ trước người truyền đến, cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường. Đau đớn kịch liệt từ rời sông lấp biển ngũ tạng lục phủ truyền đến. Để huyền tịch nhịn không được phun ra một ngụm mở máu. Nhưng hắn vừa dãy rủa lấy muốn đứng dậy, liền bị chế trụ cổ bắt lại, sau đó hung hăng lắc tại trên mặt đất. Huyền tịch phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, còn chưa kịp phản kháng, liền bị một cước giẫm tại ngực, xương sườn phát ra vỡ vụn thanh âm. A a a, xương sườn mảnh vỡ đâm vào tạng phủ, để hắn cơ hồ đau đến không muốn sống. Sau đó, trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một trương quen thuộc mà ngày đêm thống hận mặt. Là ngươi, lạnh đêm huyền tịch run rẩy môi, phun ra hai chữ. Sau đó bị hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt. Tại tu tiên đại lục thời điểm, ta cho ngươi một con đường sống, nhưng hiển nhiên, ta sai rồi. Ngươi là ai? Vợ ơ y ma cũng dám đối ảnh mị động thủ nói, ngươi đem ảnh mị thế nào? Nếu là, ảnh mị có bất kỳ tổn thương, ta liền đem trên người ngươi tầng da này, xinh xinh lột xuống. Hàn Dạ kia ngày thường phảng phất xuẩn manh lại bất cần đời trên mặt, lần thứ nhất không có một tơ một hào biểu lộ. Quanh thân tản ra lẫm liệt sắc ý, để huyền tịch con ngươi đột nhiên co vào. Ký ức phảng phất lại về tới rất nhiều năm trước. Tại kia xa xôi tu tiên đại lục, hắn bị sinh sinh bóc đi tiên cốt thống khổ cùng tuyệt vọng, là đối mặt Hàn Dạ lúc kia thấp đến bụi bặm lại không có lực phản kháng chút nào khuất đủ. Đúng vậy, hắn đối Hàn Dạ, sâu nhất không phải hận, mà là sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Hàn Dạ cùng ảnh mị đều bị đánh vào phàm trần. Lại đối mặt Hàn Dạ, hắn tất nhiên có thế mở mày mở mặt. Thế nhưng là giờ này khắc này, Hàn Dạ liền như thế đứng tại trước mắt, hắn lại sợ hãi đến hoàn toàn quên đi nên như thế nào tính toán hắn, thậm chí ngay cả thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Hàn Dạ ánh mắt cùng thanh âm đều lạnh đến thấu xương. Tốt, ngươi không muốn nói, vậy liền nói một chút, muốn để ta từ nơi nào bắt đầu lột da của ngươi, đỉnh đầu thế nào? Hàn Dạ cổ tay khẽ đảo, một cây chủy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay. Hàn Quang nói một chút lưỡi đao, hướng phía huyền tịch đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Lệnh Hàn Dạ thanh âm thật thấp từ phía sau truyền đến. Hàn Dạ động tác dừng lại, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Tiểu ảnh tử ba tác giả có lời nói ba tiếp tục gõ chữ bên trong, hy vọng có thể theo kịp dạng sáng đổi mới, vừa vặn đi thời gian đổi mới điều chỉnh trở về, lặng lẽ cầu cái nguyên phiếu, hắc hắc, tấu chương xong.